Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 89 Mặt thế tang thi 4. Chương 89 Thiên Long Quốc bản đồ cùng thế giới hiện thực bản đồ không sai biệt lắm. Bất quá bản đồ diện tích muốn béo một vòng, là một con uy phong lẫm lẫm hùng tráng gà trống. Lịch sử là ở dân quốc khi đi rồi cái chỗ rẽ. Tuy rằng thành thị thôn trang con đường có biến hóa, nhưng đại khái phương hướng không sai. Lái xe đi Tây Bắc căn cứ vẫn là thực hảo nhận lộ. Đặc biệt có điền đội trưởng cấp bản đồ, Tây Bắc căn cứ chỉ chính là Thanh Hải Tây Tạng giao tiếp chỗ. Y thành mà chỗ trung nguyên mảnh đất, dựa theo ngày thường du lịch tự túc đi đi rừng rừng cũng yêu cầu nửa tháng. Càng miễn bàn hiện tại. Xem ra lần này thế giới cấp là vô dụng, Quách Dục nhìn bản đồ là xem minh bạch. Quay đầu lại hỏi, vaccine phòng bệnh nghiên cứu muốn bao lâu? Nguyên Dương Tùng nhìn mấy ngày tư liệu, nói, từ đầu bắt đầu, không biết như thế nào liền từ đầu bắt đầu rồi. Quách mập mạp nóng này, không phải cha ngươi cấp để lại như vậy nhiều tư liệu sao? Ai nha, pi pi ngoan a, thúc thúc chưa nói cha ngươi. Ở đánh thương lượng, Quách Dục trên đầu nhảy ra cái hắc nắm. Đem Quách Dục đầu đương nhảy disco hiện trường, nhảy nhảy lộc cộc, không đau, chính là kiểu tóc một hồi sẽ thành đầu ổ gà. Tiểu hắc không được ở thúc thúc trên đầu sằng bậy. Lại đây, Trần Thải Tinh sụ mặt sao có thể dưỡng thành hùng hài tử. Xương đen đoàn dò ra hai cái thon dài riêu riêu, ủy ủy khuất khuất pi pi hai tiếng. Quách Dục trước không vui. Nói, không có việc gì, không có việc gì, lại không đau, ta vui làm pi pi nhảy nhót, tinh ngươi đừng lão nói pi pi, ta pi pi nhiều ngoan a, Trần Thải Tinh, xương đen đoàn ngại Quách Dục nói ba ba, lại nhảy nhót hai hạ, căm giận cặn bã, Quách Dục lộ ra từ phụ tươi cười, pi bảo ngoan, thúc thúc chưa nói ngươi ba ba, pi bảo không tức giận, Trần Thải Tinh, lão Quách, nguyên cửu vạn nói. Pi, hắn đều có thể bị Quách mập mạp mang thiên. Sửa đúng nói, tiểu hắc là sương mù, ở thành niên phía trước nhưng vạn vật, không xác định giới tính, đúng vậy ta biết a. Vậy thuyết minh Pi bảo có khả năng là nữ hài tử, Quách Dục duỗi tay sờ sờ đầu. Mềm mù, này còn không phải mềm mại nữ hài tử. Chém đinh chặt sắt nói, ta cảm thấy Pi bảo chính là nữ hài tử, đắc. Ngươi vui ngươi cảm thấy ngươi liền có thể, hắn cái này ba ba cũng không lên tiếng quyền, loại này đối thoại ở trên xe thường xuyên phát sinh, lữ đồ nhàm chán buồn tẻ, bởi vì tiểu hắc ở trên xe nhiều vài phần hoạt bát. Chẳng sợ chỉ biết PPP cùng cặn bã cha hai loại kênh. Miễn bàn một bên tình nguyện nhận định tiểu hắc là nữ hài Pi bảo Quách mập mạp. Cả ngày đỉnh đầu Pi bảo, hống đùa với. Chính là Trình Lập Phong ngày thường ít khi nói cười mặt. Đối với tiểu hắc đều phải ôn hòa, lời nói đều nhiều, nguyên cửu vạn cũng không biết kia hắc nắm dựa vào cái gì. Thân ái, người nếu là thích ta cũng có thể thành hắc nắm mơ siêu, Trần Thải Tinh liếc qua đi. Hắc động hắc nắm sao? Nguyên cửu vạn, gia y thị, đã trải qua mấy cái tiểu thành trấn. Thời tiết nóng bức, thành thị một cổ sao sao tanh hôi vị. Tang thi lắc lư ở nhận được khu dân cư, bọn họ ô tô đi ngang qua, có người sống sót liền ghé vào cửa sổ nhìn về phía bọn họ. Cầy da bọc xương vẻ mặt chết lặng, nhìn dáng vẻ vẫn luôn nhốt ở da không ra quá môn. Quách Dục cũng thấy được, có chút không đành lòng, trước kia trải qua thế giới quỷ quái đáng sợ hắn có thể khắc phục. Rốt cuộc đều không phải nhân loại thường nhân, ra tay tàn nhẫn thọc chết. Coi như là làm người dân phục vụ giải quyết côn trùng có hại. Nhưng thế giới này không giống nhau, đều là theo chân bọn họ giống nhau bình thường bá tánh. Là kẻ yếu, thực dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự mình đại nhập. Xe đánh tay lái, quay đầu, ngừng ở kia đống dưới lầu. Trần Thải Tinh khai xe, bởi vì thanh âm đại đưa tới cũ xưa lâu ra tới mấy chỉ tang thi. Tinh làm gì muốn cứu sao? Trần Thải Tinh mở cửa nhảy đến xe đình, nói, không cần xuống dưới, hắn lôi kéo cung tiễn viễn trình bạo mấy cái tang thi đầu. Thu hồi cung tiễn, tùy tay nhặt cái gậy gỗ, trực tiếp bên người một gậy gộc kén ở tang thi trên đầu. Giải quyết xong mấy chỉ, ngẩng đầu đối lên lầu thượng cửa sổ đôi mắt, đi lên một chuyến đi, mấy người lên lầu, giải quyết rớt lối đi nhỏ mấy chỉ tang thi, gõ vang lên dựa ven đường phòng môn, thực mau phòng môn mở rộng ra, đối phương thực gầy, không khỏe mạnh tái nhợt, là cái tuổi trẻ nam nhân, vừa thấy mấy người liền khóc lóc dò hỏi, các ngươi có thể hay không dẫn ta đi, cầu xin các ngươi. Đã đoạn thủy vài thiên, ta hảo đói, mang không được. Trần Thải Tinh lắc đầu. Không tính toán xây dựng thêm đội ngũ, mà là đem hàng hiên nhặt côn sắt đưa qua đi. Nói, ngươi một đại nam nhân, tang thi không đáng sợ, nó cũng là người trở nên. Đánh nó đầu, nói những lời này thời điểm, cách vách hai nhà cửa phòng cũng mở ra. Có cái thượng tuổi phụ nữ trung niên nói, ngươi nói đơn giản. Cái gì tang thi không đáng sợ, người phía sau đi theo mấy nam nhân đương nhiên không sợ hãi. Người liền không thể cứu cứu chúng ta kia xin lỗi. Cứu không được, người chờ chết đi, Trần Thải Tinh vô tình nói. Dọc theo đường đi hắn nghe quá nhiều cầu cứu, đạo đức bắt cóc, đau khổ cầu xin, hoặc là phẫn nộ mắng. Nhưng chưa từng thấy mấy cái có thể chính mình gánh khởi trách nhiệm. Người trí tuệ là vô hạn. Chỉnh đống lâu hoàn toàn có thể đoàn kết xuống dưới, sẽ không lái xe, có thể tổ đội đến phụ cận cư dân lâu đi tìm vật tư có thể sử dụng. Chờ quen thuộc có thể đi lại xa một chút, chậm rãi rèn luyện chính mình, lại chịu đựng trong khoảng thời gian này. Lớn lớn bé bé căn cứ thành thục, có thể gần đây đến cậy nhờ, vì cái gì muốn đem hy vọng đặt ở người xa lại trên người. Nếu chúng ta không tới, các ngươi có phải hay không phải đợi chết? Phụ nữ thề nói, người này bà nương tâm địa ác độc, sớm hay muộn có một ngày ngươi lão công không cần ngươi, xem chính là Trình Lập Phong. Bà nương Trần Thải Tinh, vì thế ngự tỷ vuốt người thiếu niên nguyên cửu vạn gương mặt. Cười tủm tỉm nói, không nhọc đại nương lo lắng, ngươi cho rằng vị này chính là ta đệ đệ. Xin lỗi, ta có thể đánh, đây là ta đệ nhất vị tình nhân. Tuổi còn nhỏ, còn không có thành niên, đặc biệt nộn phụ nữ, khả năng trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Phụ nữ trên mặt biểu tình phức tạp khó có thể phân biệt. Nộn nam nguyên cửu vạn, hẳn là vui vẻ, đều là bị buộc đến tuyệt cảnh cảm xúc hỏng mất muốn ở người xa lại trên người phát tiết. Nhưng bất đắc dĩ đã tới rồi ván sát, dỗi là như vậy dỗi. Cuối cùng cấp vài vị có thể nghe được đi vào lời nói chút bên ngoài tình huống. Chúng ta tới thời điểm có cái F-Sex Sơn, bên kia chân núi thị trấn chính là lâm thời căn cứ. Đang ở tu sửa, cách nơi này lái xe 1 giờ, người địa phương vừa nghe F-Sex Sơn liền biết cái gì thị trấn. Hỏi kỹ càng tỉ mỉ, 4 phía đều là cư dân lâu. Từng nhà có đồ ăn có thể đi phòng chống Timer siêu tang thi ban ngày ưa tối hành động thong thả. Có thể ban ngày nhất nhiệt thời điểm đi ra ngoài. Buổi tối muốn ra cố đại môn, cuối cùng lại cho các ngươi một cái kiến nghị. Nhà cũ duy trì không được bao lâu, nhân loại sẽ biến cường. Tang thi ta đoán trước cũng sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này rất quan trọng. Nắm chặt thời gian cất giữ đồ ăn, tìm kiếm có thể sử dụng chiếc xe. Các ngươi tạo thành một cái đội ngũ, có thể cùng đi căn cứ. Cuối cùng 4 người vẫn là cấp những người này để lại 1 thùng xăng. Vị kia nguyên bản mắng Trần Thải Tinh phụ nữ, cuối cùng ở 4 người lúc đi cũng rơi lệ nói lời cảm tạ. Nàng trượng phu nhi tử đều đã chết, liền thừa nàng 1 người, kiên trì tồn tại, vaccine phòng bệnh sẽ nghiên cứu ra tới. Trần Thải Tinh lấy Dương Tùng tay bảo đảm mơ siêu chuyện. Như vậy kỳ thật rất nhiều, một hồi tang thi virus cái gì hắc ám đều nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Lúc sau 1 đoạn đường, bọn họ thay đổi 3 chiếc xe, dùng xăng đều là từ trên đường chiếc xe rút ra, hoặc là chạm xăng dầu tiếp viện, 1 đường hướng tây bắc phương hướng, vào núi, kiều chặt đứt, lại uổng công, đến đường vòng, Quách Dục cầm bản đồ xem, chỉnh trương bản đồ có thể phiên lạn, nhéo mũi. Ta cảm thấy chỉ nhìn một cách đơn thuần địa đồ xem lộ. Ta đôi mắt có thể cận thị, này nửa tháng tới. Trừ bỏ nguyên cửu vạn, 3 người thay phiên lái xe, Quách Dục Quách Dục khoa tay múa chân. Đằng trước 10 cây em không phải có cái chỗ rẽ sao? Từ chỗ đó trước đi ra ngoài. Sau đó ta xem nơi này có cái thôn, Trình Lập Phong quay đầu. Khai không một hồi thực mau liền đến Quách Dục nói chỗ rẽ. Đi xuống vòng sẽ ra cao tốc, là có thể nhìn đến Hoang Vu thôn. Sắc trời đã tối, không tốt ở bên ngoài qua đêm. Vừa đến buổi tối tang thi hành động thực nhanh nhạy, đột nhiên liền nhảy ra tới thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đi vào tá túc một đêm đi, Quách Dục nói. Trình Lập Phong lái xe đi vào, cửa thôn phá hỏng, đầu gỗ thước tiêm đối với bên ngoài, vẫn luôn lũy 2 mét cao. Quách Dục xem bội phục, thật cùng trong TV cổ đại cái loại này chặn đường. Sắc trời tối tăm, bọn họ còn không có kêu cửa. Đã có người lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai, qua đường người, muốn tá túc một đêm, cấp đồ ăn. Quách Dục xuống xe nói, 4 người bên trong, chỉ có Quách Dục tướng mạo nhất có thể thủ tín người. Nhìn bạch béo thành thật, Trần Thải Tinh hiện tại không được, bộ dạng quá đẹp, một đường lại đây đánh đánh giết giết trên người khí chất nhiều một cổ lăng liệt. Vì thế thường xuyên tại hoài niệm trước kia trà xanh vị chính mình. Khả năng tưởng cái gì tới cái gì, trà xanh vị nguyên tỷ không tới, trước tới một vị trà xanh bạch liên muội muội, 4 người còn không biết chờ bọn họ chính là cái gì. Hiện tại trong môn cách đó không xa cái còi cương, đầu gỗ dựng 2-3 mễ cao tả hữu, đáp đỉnh, người liền đứng ở mặt trên thủ vệ, chờ, một tiếng cái còi vang, mấy mét xa tiếp tục thổi, 2 tiếng cái còi vang. Trong thôn đầu người liền biết có tình huống tới người ngoài. Này trong thôn người còn rất cơ trí, làm cho cùng cổ đại sơn trại tử giống nhau. Khá tốt, đều là lão trí tuệ. Quách Dục cảm thán. Một đường đi tới, trừ bỏ căn cứ, mặt khác người sống sót đều là năm bè bảy mảng. Các loại phụ năng lượng hắc ám, khó được nhìn thấy như vậy chỉnh tề đề phòng thôn. Quách Dục nhiều khen vài câu, 3 người xuống xe chờ. Không một hồi mênh mông cuồn cuộn 10 tới vị thôn dân trang điểm tới. Đi đầu chính là trung niên cường tráng nam nhân, chọn đèn lồng ngọn nến, cách 2 mét cao đầu gỗ thứ môn, nói, các ngươi ở một đêm, lấy cái gì đổi, 10 bao mì ăn liền 10 bao bánh mì, Quách Dục nói. Bên trong ở khe khẽ nói nhỏ, xem ra dối dắm, Trần Thải Tinh nói, chúng ta nói chính là mỗi người cái này số định mức. Các ngươi nếu là không nghĩ muốn này đó, đổi thành lương thực phụ cũng đúng, hắn ba lô còn trang từ ra người đèn lồng thế giới lấy lương. Thực phụ, đặt ở trò chơi ba lô đồ ăn hạn sử dụng là yên lặng. Sẽ không tha hư, dọc theo đường đi đều lười đến nấu cơm, trên cơ bản đều là gặm gặm bánh mì, căng chết nấu nấu mì gói. Lương thực phụ phóng cũng vô dụng chỗ, lương thực phụ có bao nhiêu? Bên trong kêu, thôn dân vẫn là cảm thấy lương thực lợi ích thực tế. Chẳng sợ lương thực phụ cũng là quý trọng, lương thực phụ bắp viên, chúng ta 4 người mỗi người cấp 5 cân, lại thêm 4 cân thịt khô, Trần Thải Tinh bổ sung. Các ngươi muốn cung cấp chúng ta cơm chiều cùng nước ở mơ siêu, hành. Mở cửa thả bọn họ tiến vào, trước giao đồ vật môn chậm rãi mở ra, Trần Thải Tinh vòng đến ô tô sau. Làm bộ từ cốp xe lấy đồ vật, Nguyên Cửu Vạn muốn giúp đỡ. Trần Thải Tinh nói, ngươi đừng tới, mạnh tay muốn, Nguyên Cửu Vạn, chỉ nhiều không phải ít, không sai biệt lắm mau 20 cân bắp viên hơn nữa thịt khô. Thôn dân vừa thấy đầy mặt cao hứng, xung phong gật đầu, nói, an bài bọn họ đến Vương Thẩm gia, kia người nhà tử tuyệt, không, một hồi cấp quét thức hạ. Đừng ngại đen đủi, không có việc gì, không có việc gì, Quách Dục cười tủm tỉm xua tay. Trần Thải Tinh nói, xe khai vào đi thôi, đi đầu chọn đèn lồng như có như không ánh sáng chiếu hạ Trần Thải Tinh mặt. Động tác thực rất nhỏ, nhưng Trần Thải Tinh bên này trừ bỏ Quách mập mạp đều đã nhìn ra. Xe khai tiến, Vương Thẩm ra ở thôn nhất bên cạnh, đi đầu cũng chính là thôn trưởng cười giải thích. Các ngươi ngoại lai chúng ta cũng không yên tâm, ở nơi này bên cạnh chúng ta lẫn nhau đều yên tâm mơ siêu, 4 người không ý kiến. Vương Thẩm gia thực bình thường nông gia sân, đằng trước là rộng mở cửa gỗ thổ sân, phía sau hai gian xi măng nhà trệt, bên cạnh sườn có một gian, hẳn là phòng bếp, WC là hạn xí ở phía sau, không tắm rửa địa phương, phòng bếp còn có chút củi lửa, các ngươi nếu là tường tắm rửa có thể chính mình nấu nước. Ngại phiền toái chúng ta một hồi cấp đưa lại đây, thôn trưởng nói. Quách Dục cười ha hả đệ điếu thuốc, này ở mặt thế chính là thứ tốt, thôn trưởng đôi mắt đều sáng, tiếp yên, thuần thục hút khai, không hay hạ liền trao đổi tên, này thôn là Hoàng gia thôn, trong thôn đại bộ phận đều họ Hoàng, thôn trưởng cũng là, hàn huyên hai câu, thôn trưởng nói, thiên cũng đã chậm, một hồi cho các ngươi đưa đệm chăn ăn uống lại đây. Các ngươi đi ngủ sớm một chút, đệm chăn liền không cần. Chúng ta trong xe có cái gì chắp vá một đêm siêu, hành. Kia không quấy rầy, thôn trưởng vừa đi, môn khép lại, Quách Dục trên mặt cười cũng thu hồi tới. Nói, này thôn trưởng không thích hợp là cái dị năng giả Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh bổ sung, hẳn là bản địa thôn dân, nhưng hẳn là bên ngoài làm công mới trở về, đối thôn đại khái tình huống cũng rõ ràng. Họ Hoàng, nhưng hành sự tác phong rất láo cá thực hiểu đúng mực. Căn nhà này không biết mượn bao nhiêu lần đi ra ngoài. Dấu ở Trần Thải Tinh trên đầu hắc nắm nhảy ra tới. Cặn bã cha kêu, chúng ta pi bảo nói cái gì đâu. Quách Mập Mạp vui tươi hớn hở mặt, Nguyên Cửu Vạn lúc này đây cùng nhà mình hắc đàn cùng chung kẻ địch. Lại nói thèm nhỏ dãi Tinh Tinh mỹ mạo đều phải đánh chết, Quách Mập Mạp lập tức chỉ thiên thề. Ta không có, ta thề pi pi pi tương đương, hắc nắm vui vẻ hướng Quách Dục nhảy. Quách Mập Mạp mỹ tư tư, bó lớn tuổi pi pi bán manh. Trần Thải Tinh xem đều không nghĩ xem, lấy đệm chăn bắt đầu dọn dẹp ổ chăn, Nguyên Cửu Vạn ở bên cạnh ngoan ngoãn, đưa cho đồ vật giúp một chút, việc nặng không cần hắn làm, hiện tại thật sự giống nữ đại vương dưỡng nam sủng, xi măng trên mặt đất có màu nâu xử lý vết máu. Không biết là tang thi vẫn là nhân loại, không một hồi có người đưa tới nước ấm, là cái tóc húi cua nhìn qua hàm hậu thành thật người trẻ tuổi. Nói, thôn trưởng nói trước làm đem nước ấm đưa lại đây. Các ngươi hảo rửa mặt phao phao chân giải giải lao thật là cảm ơn, Quách Dục tiếp thủy cùng. Người trẻ tuổi tán gẫu, đối phương nhìn thực sang sảng ngay thẳng, hỏi cái gì nói cái gì, bệnh gì độc bùng nổ a? Trong thôn hiện tại liền dựa phía trước độn lương thực quá. Thôn trưởng phía trước ở bên ngoài làm công, virus bùng nổ sau trở về. Lão thôn trưởng bị cảm nhiễm không có, thôn trưởng tiếp được trọng trách, mang theo đại gia đem nhật tử quá thuận, nghe đi lên không có gì khả nghi đưa xong nước ấm tiểu tử liền đi rồi. Bốn người từng người rửa mặt, nước ấm phao chân, như là không nhận thấy được kỳ quái. Cách mấy cái sân, thôn trưởng Trừ Yên, hỏi, bốn cái không phát hiện không thích hợp, không? Liền vẫn là hỏi phía trước những cái đó mượn lộ đều hỏi qua vấn đề, đưa nước tiểu tóc húi cô lạp. Lại một lần, nói, trong xe ta không thấy, bọn họ ở trải giường chiếu, đồ vật đều rất tân, vẫn là thảm lông, đầu, này bốn cái chính là dê béo, trong xe không chuẩn còn có khác thứ tốt là dê béo. Riêng là nữ nhân kia liền đủ vị, xinh đẹp có cái răng vàng khè nói. Thôn trưởng nhìn mắt qua đi, răng vàng khè thu, nói, đại ca đều là ngài. Ta liền nhìn xem siêu, một hồi làm tiểu vân đi thử thử bốn cái có hay không dị năng. Không có đêm này như cũ hành sự, nữ nhân bất động, nam tất cả đều che mơ siêu, thôn trưởng thu hồi ánh mắt. Đáy mắt phiếm dục vọng, hành, nửa giờ sau đưa cơm tới rồi. Hai nữ nhân, một cái thượng tuổi. Xương gò má cao gương mặt phiếm hồng ăn mặc thực mộc mạc. Một cái khác tuổi trẻ, mười bộ dáng, làn da trắng nõn, mắt to thủy linh linh, tiểu nhòn nhọn cằm, ăn mặc toài áo sơ mi bông cùng màu xanh đen vải bông quần. Trong tay vác cái rổ, này phó đả phẫn có loại trong thôn thanh tú không nhiễm son phấn xinh đẹp đơn thuần tới. Nữ hài tử cười rộ lên đôi mắt cong thành trăng non. Lộ ra hai viên răng nanh, thanh tú trung lộ ra vài phần đáng yêu nghịch ngợm mơ siêu một ngụm một cái Quách ca ca. Trình đại ca, cười ngọt ngào ngồi ở ghế nhỏ thượng hỏi bên ngoài sự tình. Đặc biệt là quấn lấy Trình Lập Phong, dò hỏi các ngươi từ nào lại đây, trên đường có hay không chuyện gì, lộ ra một bộ sùng bài ánh mắt, Trình Lập Phong mặt lạnh không đáp lại, Quách Dục cười ha hả hòa giải. Bán chính mình thủy hệ dị năng một đường hữu kinh vô hiểm mơ siêu tiểu vân. Đừng phiền khách nhân, đại thẩm cười nhận lỗi. Đây là ta khuê nữ, kêu tiểu vân, nga. Nhìn không giống, Trần Thải Tinh quét mắt tiểu vân. Đối phương bộ xong rồi Trình Lập Phong cùng Quách Dục. Hiện tại vây quanh Nguyên Cửu Vạn đảo quanh. Cánh tay còn cố ý vô tình cọ. Đương nhiên Nguyên Cửu Vạn đều tránh thoát đi. Thím cười cười nói. Đều nói như vậy, nàng lớn lên tiểu, nhìn liền trường không lớn, sầu người, mẹ tiểu vân hờn dỗi thanh, tò mò hỏi Nguyên Cửu Vạn, tiểu ca ca ngươi là con lai sao? Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn tiểu cô nương, nói, mẹ ngươi là hẳn là sầu người, bên ngoài lộn xộn đều là tang thi, 19 tuổi nghe xong còn lộ ra đơn thuần ngây thơ cười. Chợt vừa thấy ta còn tưởng rằng đầu óc có vấn đề. Vĩnh viễn sống ở 6-7 tuổi, không khí thẻ ngắt. Tiểu vân móng tay bóp lòng bàn tay, lộ ra cái cười, nói, đại tỷ tỷ, ta chính là cảm thấy này thế đạo đều đã hỏng rồi. Lại oán thiên oán địa cũng không có tác dụng gì, dù sao nhật tử đều phải quá, nên vui vui vẻ vẻ, bằng không luôn mặt ủ mày ê sụ mặt, người khác tâm tình cũng sẽ kém mơ siêu, đúng vậy, Trần Thải Tinh từ từ cảm thán. Ngươi thật đúng là cái chi kỷ hiểu chuyện sẽ vì người khác suy nghĩ hảo cô nương đâu, tiểu vân. Tổng cảm giác này nữ đang mắng nàng. Đại tỷ tỷ ngươi đừng khen ta, tiểu vân cười ngượng ngùng. Nói, ngươi một nữ hài tử cùng ba nam nhân cùng nhau lên đường. Dọc theo đường đi hẳn là thực vất vả, Trần Thải Tinh cười nói. Không vất vả, ta một nữ nhân vất vả cái gì? Đều là bọn họ ba cái bận trước bận sau. Ta liền đáp bắt tay nấu cái cơm quét tước vệ sinh làm hậu cần. Nếu không phải ta bạn trai quan hệ, nhân ra hai cái cũng không mang theo ta. Chê ta kéo chân sau, ai dám a? Hậu cần chủ nhiệm Quách mập mạp nghĩ thầm. Ngươi không chỉ có đoạt ta sống, còn ở bên trong hàm ta. Tinh tinh ngươi không yêu ta. Ngươi bạn trai, Trình đại ca sao? Các ngươi hảo xứng nga, Trần Thải Tinh cười vẻ mặt ngọt ngào. Sau đó vô tình phủ nhận, không phải, ta tuổi đại liền thích ăn nộn, Dương Tùng mới là ta bạn trai, con lai, đừng nhìn nộn, điêu tạc đại, Quách Dục một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Trình Lập Phong cũng nén cười, Nguyên Cửu Vạn, ta thật đúng là cảm ơn thân ái thừa nhận ta, nga thật là ngượng ngùng, ngươi còn nhỏ không hiểu này đó, thành sao sao người đề tài không hảo giảng cho ngươi nghe, Trần Thải Tinh có lệ xin lỗi cười cười. Nói, tiểu cô nương ngươi về sau liền biết này đó, tiểu vân. Bên cạnh đại thẩm vừa thấy, này diễn nàng thật sự diễn không nổi nữa. Đành phải nói, tiểu vân được rồi, làm khách nhân ăn cơm, chúng ta nên về nhà, hai người vừa đi, Quách Dục ha ha cười, một bên cấp Nguyên Tỷ cử ngón tay cái. Tiểu vân hẳn là tới thăm Khẩu Phong, hôm nay đổi thành khác thẳng nam, bị tiểu cô nương như vậy một thổi phồng, tinh tinh mắt sùng bái nhìn ngươi, không ba lượng hạ liền sẽ nói dài dòng sạch sẽ chính mình đấy. Liền tính không ra sạch sẽ, cũng có thể đoán ra một nửa, bất quá gặp thiết huyết vô tình Trần Thải Tinh, trên bàn đồ ăn là thịt khô cơm, củi lửa buồn đặc biệt hương, Quách Dục sợ đối phương hạ đồ vật ở đồ ăn. Thăm dò xem mặt khác ba vị, Trần Thải Tinh cũng cảm thấy khả năng, thăm lời nói là một phương diện, tổng phải có điểm mặt khác hành động đi. Nguyên Cửu Vạn vệ tay nói, hắc đản lại đây, nếm một ngụm mơ siêu, đừng, Vạn Nhất Pi bảo ăn không thoải mái, Quách Dục so Nguyên Cửu Vạn còn giống thân cha. Trần Thải Tinh như hổ rình mồi ánh mắt cũng nhìn qua đi. Trên đầu hắc đoàn đúng lúc bắt được cái nhô lên. Cha Thanh, nó thích cắn nuốt hắc ám, càng là sạch sẽ càng không thích, sẽ nhổ ra, Nguyên Cửu Vạn giải thích, thân ái, ăn nửa tháng bánh quy, ngươi không muốn ăn cơm sao? Trần Thải Tinh, tiểu hắc ngươi nếm thử, hắc đoàn, không phải thân sinh tiểu hắc nếm khẩu cơm, Sau đó Phốc Phi ra tới. Cặn bã cha, được rồi ăn cơm đi. Người ngoan, bà cho ngươi nhảy đường ăn, Trần Thải Tinh hống Tiểu Hắc. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tiểu Hắc nhân loại đồ ăn giống nhau không ăn. Dựa theo nguyên cửu vạn nói, Tiểu Hắc sẽ tự động hấp thu một ít hắc ám lực lượng. Hắn ở bên cạnh nhìn, một khi ăn nhiều đánh một đốn liền hảo. Ân, sao lại biến thành ôn nhu khuyên bảo. Bất quá cõng Trần Thải Tinh khi vẫn là xoa một xoa. Kẹo cũng là ấn phân lượng ăn. Tiểu Hắc vừa nghe pi pi pi một lần nữa vui vẻ lên. Trần Thải Tinh cấp đồ điểm nhảy đường. Xương đen một quyển, thực mau Tiểu Hắc đoàn liền ở bốn người trên đầu qua lại nhảy disco. Nguyên cửu vạn, cha, còn khiêu khích, Nguyên cửu vạn cười lạnh, bị bắt được tới rồi ngươi lại cha. Cơm là hoa màu cơm, bắp viên hỗn mễ trưng, mặt trên phô Trần Thải Tinh cấp thịt khô, hơn nữa màu xanh lục rau dại. Hương bốn người không công phu nói chuyện, một thùng gỗ cơm ăn sạch sẽ. Tiểu Hắc cũng nhảy xong địch nghỉ ở hắn cha trên đầu. Đi ngủ sớm một chút hành, ngủ cơm nước xong không thu thập, bốn người hai một gian phòng, tắt ngọn nến, Nguyên cửu vạn không một hồi chui vào Trần Thải Tinh ủ chăn. Nhỏ giọng trộm đạo hỏi, đại nhân, muốn thị tẩm sao, ta điêu tạc đại, Trần Thải Tinh, có thể ngươi. Câm miệng, Tinh Tinh là ngươi nói, Nguyên cửu vạn thanh âm mang theo ý cười dán Trần Thải Tinh. Bên tai, muốn tới sao, ta tay cũng đặc biệt nộn, Trần Thải Tinh đáng xấu hổ tâm động. Bất quá trong lòng ngực lạnh căm căm xương mù nắm nhắc nhở hắn số lượng không nhiều lắm lý trí. Vì thế lời lẽ chính đáng, ngươi tay là làm đứng đắn sự, như thế nào có thể kia cái gì đâu, thế Tinh Tinh kia cái gì cũng là đứng đắn sự, Nguyên cửu vạn. Giống cái dính người tiểu bạn trai, bảo bối, tới sao, tới cái cây búa, Trần Thải Tinh nghe được sân cửa phòng mở, có người vào được, hết chương.